Chương 548, so sánh. Nhưng bây giờ lại là chân chính có người tán thành kỹ xảo của nàng, đồng thời thấy được tiến bộ của nàng này đôi Giang Tiểu Bạch đến nói, kinh hỉ tới quá đột ngột. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy cái này tựa hồ không phải Thủy Quân, bởi vì bình luận có vẻ như phần lớn đều vẫn là rất nghiêm túc đánh giá, tỉ như phía dưới điều này Giang Tiểu Bạch tại bộ phim này bên trong thật rất kinh diễm, nhân thiết cũng không tệ, mỗi lần chỉ cần có nàng ống kính liền sẽ nhịn không được nhìn nàng chằm chằm. Chỉ là liền hiện tại xem ra tính cách của nàng có chu tờ quá cao lãnh, biểu tình biến hoa không lớn, không biết hậu kỳ hắc hóa sau có thể hay không cảm xúc phong phú hơn một ít. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này bình luận, đã cảm thấy rất vui mừng. Nguyên chủ có quay phim kinh nghiệm, nhưng không có diễn kỹ, chính mình thì là không có kinh nghiệm QNZ không có diễn kỹ. Nàng là có chút lịch duyệt không sai, thế nhưng là phía trước nàng tại Diệu Nguyệt cũng không cần đi vai diễn ai. Đi tới thế giới này sau bỗng nhiên muốn làm diễn viên, đương nhiên là sẽ có chút không quen. May mà chính là, liệu như Yên hắc hóa phía trước tính cách theo nguyên chủ có điểm giống, theo chính nàng QNZ có một chút giống nhau chỗ, cho nên mới vào đoàn làm phim lúc nàng tiến vào trạng thái tương đối nhanh, đến cuối cùng hắc hóa lúc nàng lại có dung quyên loại này lao tiền bối hỗ trợ, cho nên chỉnh thể biểu hiện sẽ không kéo đoàn làm phim chân sau. Khán giả như vậy khích lệ nguyên nhân hơn phân nửa còn là bởi vì nguyên chủ túi da quá đẹp đi. Nói đi nói lại, chính Giang Tiểu Bạch đối dung mạo không phải nhìn nhiều lại, tại trống không thời gian đều chỉ nghĩ đến chế phù tu luyện, căn bản không có công phu lưu ý bề ngoài hoặc là mặc, rõ ràng trong tay nàng liền tồn tại không ít sư phụ cho nàng muốn đi qua mỹ nhan đan, mỹ cơ đan các loại hoán mặt thần đan, nhưng Giang Tiểu Bạch lại một cái cũng chưa dùng qua. Nàng nghĩ nghĩ. Nguyên chủ tựa hồ là cái nhan khống chế tới, QNZ rất thích trưng diện, nàng đến Diệu Nguyệt Đại Lục về sau, có thể hay không đã đem những đan dược kia đều cho dùng qua có thể để cho phủ môn trưởng môn nhìn chúng đồng thời đưa cho mình đan dược, nhất định là dược hiệu vật phi phạm. Nếu là nguyên chủ đã sử dụng, kia nàng lúc này bộ dáng tuyệt đối sẽ so với mình hiện nay bộ này túi da càng đẹp. Dạng này QNZ tốt, xem như không thua thiệt nàng, rất công bằng. Nhìn một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch liền đi đi ngủ. Tại ngày thứ hai buổi chiều lúc, nàng đột nhiên tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại, hơn nữa trong điện thoại còn là một cái tương đối tin tức xấu. Tần Uyển mới tiếp cái kia nước hoa quảng cáo, ngươi thấy được sao? Đồng Nhiễm đầu tiên là hỏi. Thấy được, dâu tây kia khoản lư, quảng cáo sau khi ra ngoài trước không nói lượng tiêu thụ, liền quảng cáo bản thân mà nói liền bị không ít người cho đạp. Đồng Nhiễm nói ý đừng nhìn chỉ là một đầu quảng cáo. Thế nhưng là Nạp Lan cái này nhãn hiệu bản thân liền rất có lưu lượng, chớ nói chi là Tần Uyển cũng là đang hồng nữ tinh một trong số đó, cho nên quảng cáo chú ý số lượng vẫn là rất nhiều. Quảng cáo bị đạp bất quá là một đầu quảng cáo mà thôi, sẽ có dạng gì ảnh hưởng Giang Tiểu Bạch có chút buồn bực, cho dù bọn họ không hài lòng trên mạng đánh giá, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, quảng cáo phương cũng không thể thay đổi triều đại nói người A người ta Tần Uyển QNZ chưa từng có sai. Thật muốn nói đến, còn là nhãn hiệu phương tại người phát ngôn lựa chọn còn có quảng cáo thiết kế bên trên không có an bài tốt. Nhãn hiệu định vị chính là thanh xuân thiếu nữ hệ liệt, nếu dạng này, ngươi tìm người phát ngôn QNZ tốt nhất là tìm thanh xuân có sức sống nữ diễn viên, nhưng bọn hắn lại tìm Tần Uyển loại này nửa chín nữ. Tìm đi, quảng cáo quay chụp thời điểm hoàn toàn có thể đổi một loại phong cách, có thể đi tươi mát tự nhiên phong, mà không phải loại này ngọt ngào phấn nộn dễ thương phong. Huống hồ tại nam diễn viên phối hợp bên trên tìm QNZ tuổi còn rất trẻ, dù cho vốn là Tần Uyển không có vấn đề, cái này 10 tuổi tuổi tác kém phóng tới đồng thời cũng sẽ xảy ra vấn đề. Quảng cáo sau khi ra ngoài hiệu quả không tốt lắm, cái này không thể trách Đồng Nhiễm, quảng cáo phương tổng sẽ không tìm vấn đề của nàng đi không phải quảng cáo phương sự tình, là cùng ngươi có quan hệ. Đồng Nhiễm no y Giang Tiểu Bạch, nàng không hiểu ra sao. Tần Uyển chụp cái quảng cáo. Cùng với nàng có quan hệ gì ngươi quên sao, ngươi vừa mới ra bị rồng nước hoa nữ quảng cáo, tán dương âm thanh một mảnh, còn là theo Hàn Ảnh Đế hợp tác. Hiện tại Tần Uyển quảng cáo hiệu quả kém như vậy, nàng đa mở fan hâm mộ trong mắt tự mang lọc kính, làm sao nhìn thế nào cảm giác đẹp, nhưng là người qua đường cùng ạn tỷ phản không cảm thấy như vậy, cho nên theo tối hôm qua vụ liền có người bắt đầu cầm nàng quảng cáo cùng ngươi so sánh. Đồng Nhiễm thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Giang Tiểu Bạch nghe xong mở to hai mắt, cầm Tần Uyển quảng cáo cùng ta so đây là tại mang chúng ta tiết tấu sao hử, có thể nói như vậy không sai. Ta vừa rồi đã giao phó Linh Lung cùng Minh Châu, để các nàng trước tiên ổn định chúng ta fan hâm mộ, để bọn hắn không cần tham dự trong đó. Ngươi có thể đi Tần Uyển ấy bộ nhìn xuống nhìn, hiểu rõ tình huống, trong lòng hiểu rõ. Tốt, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, liền lập tức đi Tần Uyển ấy bộ nhìn xuống. Hôm qua nàng nhìn thấy cái này đứng đầu ấy bộ lúc, Tần Uyển mới tuyên bố bất quá một cái giờ, khi đó đi xem đương thời mặt còn không có gì người bắt các nàng đối nghịch so với, nhưng là bây giờ Giang Tiểu Bạch lại nhìn, liền phát hiện quả nhiên theo Đồng Nhiễm nói như vậy cái này trụ thật sự là không ra sao. Có loại nhỏ tuổi thiếu nữ cảm giác, cưỡng ép giả bộ nai tơ sao ngươi cùng y lý thiền cù nở dê một chút đều không đáp, cảm giác là trâu già gặm cỏ non, xong cái này quảng cáo cù nở dê sẽ không đi. Mua. Ẩm, cái này quảng cáo theo Giang Tiểu Bạch chụp bị rồng cái kia thật sự là không thể so sánh, lào chết rồi. Rõ ràng đều là nước hoa, có thế Nạp Lan làm cái này không được à, quả nhiên nhãn hiệu trong lúc đó không thể so sánh. Còn là bị rồng cao cấp hơn một ít. Nhìn ngươi quảng cáo, ta muốn mua bị rồng tình mê thâm hải nước hoa nữ. Cảm giác Tần Uyển cái này quảng cáo, nhìn xem còn không có Nạp Lan cái trước người phát ngôn phù hợp. Giang Tiểu Bạch nhìn mấy cái, liền không chịu được nhíu mày. Cái này bình luận bên trong ngay thẳng nâng lên nàng người không nhiều, nhưng nhắc lên bị rồng tần suất lại là rất nhiều, mặc dù nói là bị rồng cái này nhãn hiệu, thế nhưng là bị rồng kia khoảng nước hoa quảng cáo chính là Giang Tiểu Bạch chủ. Cái này theo Tần Uyển chỉ sợ sẽ là sáng loáng đánh mặt. Đối với đám dân mạng đến nói, bọn họ cho rằng chính mình nói chỉ là lời nói thật, sau khi thấy liền thuận miệng chửi bậy một chút mà thôi, thế nhưng là đối người trong cuộc đến nói lại không phải đơn giản như vậy. Phía dưới bình luận, Tần Uyển khẳng định đã sớm thấy được, cũng không biết nàng sẽ là cái dạng gì tâm tình. Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy từ trên trời giáng xuống một cái nồi nện vào trên đầu, cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Để điện thoại di động xuống liền hạ tầng đi tìm Minh Châu. Tiểu Bạch tỷ, Minh Châu ngay tại cho đa mở fan hâm mộ giao phó, để bọn hắn không nên bị người mang tiết ấu, chuyện này không cần tham dự vào. Linh Lung cùng Minh Châu đang ngồi ở phòng khách, Minh Châu cầm điện thoại di động đang bận việc. Linh Lung nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến liền vội vàng nói no y Đồng Nhiễm cũng là vừa cho các nàng nói chuyện điện thoại xong, để các nàng ước thúc một chút các bình đài đa mở fan hâm mộ, ngay tại lúc này tuyệt đối không nên lên tiếng. Có đôi khi đa mở fan hâm mộ cũng là sẽ có ấn ký, hắn là một mình tinh chân ái fan, còn là thuần người qua đường, tại bình đài hoạt động dấu vết bên trong là có thể nhìn ra không ít dấu vết để lại. Có đôi khi minh tinh trong lúc đó sẽ đại chiến chính là đa mở fan hâm mộ mang theo tới, càng là lớn fan, nhấc lên sóng gió liền sẽ càng lớn.